Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thân thế của cha cô còn có điều gì không thể nói ra sao? Tại sao mọi người đều giữ im lặng về chuyện này? Thưa cụ, cháu chỉ là đoán thôi, lần này đến là để chứng thực. Mong cụ nói cho cháu sự thật, cha cháu đã lớn tuổi rồi, cuộc đời này sắp qua đi, ông có quyền được biết sự thật. Cụ không thể để ông sống cả đời trong sự mơ hồ, không có tình thân như vậy được. Cha cháu từ nhỏ đã không nhận được một chút ấm áp nào, trong lòng luôn mong mỏi hai vợ chồng già bên kia sẽ nhìn ông một lần, nhưng nửa đời trôi qua, những gì ông nhận được chỉ là tổn thương. Cụ nhẫn tâm để ông sống như vậy mãi sao? Chúng cháu là con cái, thật lòng đau lòng, cha cháu có thể sống được bao nhiêu ngày nữa cũng không biết, chúng cháu muốn để nửa đời còn lại của ông được sống minh bạch, rõ ràng. Nếu có thể tìm lại người thân cho ông, đó cũng là để bù đắp cho ông sự tiếc nuối cả đời này, phải không ạ? Tộc trưởng Lâm thở dài, Lâm Nguyên từ nhỏ đã không dễ dàng, nhưng họ chỉ có thể lo liệu nhất thời, đâu thể ngày nào cũng quan tâm mãi được. Thời gian dài cũng đành mặc kệ, là họ, Lâm gia, đã có lỗi với đứa trẻ này. Nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Dĩ Ninh, tộc trưởng Lâm cũng biết việc này không thể giấu được nữa. Nếu họ muốn biết, sớm muộn cũng sẽ hỏi ra được. Cha con đúng là không phải con của Lâm gia, mắt Lâm Dĩ Ninh sáng lên, quả nhiên là vậy. Thưa cụ, năm đó rốt cuộc là chuyện gì? Cha cháu cha mẹ là ai? Nhiều năm như vậy tại sao họ không đến tìm cha cháu? Tộc trưởng Lâm hút một hơi thuốc, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, chậm rãi nói. Chúng ta cũng không biết cha mẹ của ông ấy là ai. Năm đó là thời loạn, mỗi ngày đều có nhiều người chết. Ta nhớ rõ hôm đó chúng ta đang chuẩn bị vào núi để tránh bọn Nhật. Bận rộn thì có một người phụ nữ mang theo hai đứa trẻ xông vào làng. Người phụ nữ đó ăn mặc rõ ràng là từ gia đình phú quý, mang theo hai đứa trẻ, một là cha con, một là cô bé khoảng 3, 4 tuổi. Người phụ nữ đó khi đến đã bị thương, lúc đó bọn Nhật sắp đến, chúng ta mang theo cô ấy thật không tiện, cũng không ai muốn tiếp nhận cô ấy cùng với hai đứa trẻ vì có thể mang đến nguy hiểm. Cuối cùng, dưới sự vội vã, người phụ nữ đó chỉ cầu xin chúng ta chăm sóc hai đứa trẻ, để lại một bọc tiền và một cái hộp nhỏ. Nói rằng trong bọc là phí nuôi dưỡng, còn trong hộp là vật để khi bọn trẻ trưởng thành đưa cho chúng. Bị hấp dẫn bởi tiền tài, cuối cùng có người đứng ra nhận lời. Chúng ta giúp dàn xếp cho người phụ nữ, mang hai đứa trẻ lên núi. Lúc đó có một cô bé đâu rồi ạ? Có phải cô ấy là chị gái của cha cháu không? Tộc trưởng Lâm thở dài, là chúng ta không chăm sóc tốt cho cô bé. Lúc đó vội vàng lên núi, cô bé nhớ mẹ. Nhân lúc không ai chú ý đã chạy xuống núi. Khi chúng ta phát hiện thì đã không thấy cô bé đâu. Tình hình lúc đó không ai dám đi tìm. Đợi bọn Nhật đi rồi, chúng ta trở lại làng thì không thấy người phụ nữ và cô bé đâu. Họ đi đâu, chúng ta cũng không rõ. Lâm Dĩ Ninh và tộc trưởng Lâm đều hiểu rằng nếu hai người họ chạy thoát được thì còn tốt. Nhưng nếu rơi vào tay bọn Nhật, kết cục của họ chắc chắn không tốt. Cách chương.